Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 762, đi vào Thanh Đồng gặp Vân Hải. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu, cha tìm Thanh Đồng môn trước, sớm đã không có nhân lại đi khảo sát, cho dù môn đã sớm mở ra, không có thực lực kia, cũng gây khó dễ, người sở hữu lực bất tòng tâm, ai đem bất hạnh, nộ đem quá khó khăn, này căn bản là một cái không thể nào hoàn thành chuyện. Thế gian này, ngoại trừ cái kia khai môn nam tử, còn có ai có thể vào? Nhưng mà, biết rõ, không thể được, lại cũng không có một người nguyện ý rời đi. Cửa này dụ dỗ bọn họ, càng muốn vươn lên hùng mạnh tu luyện. Nói không chừng, vậy một thiên cơ duyên đến một cái, bọn họ liền tiến vào đây. Ôm ý nghĩ như vậy nhân càng nhiều, vốn là lạnh tanh địa phương, theo đám người tụ lại, dần dần có phát triển ra một thế giới khuynh hướng. Đủ loại nhà đền, còn như măng mọc sau cơn mưa một loại nhô ra. Đây là duy nhất một xây dựng ở hư không thế giới quốc độ. Thua thiệt đang ngồi nhân đều có đại năng chịu tu sĩ, mới có thể thực hiện cái này không thể nào nhiệm vụ. Trong đó, không chỉ có nhân tộc tu sĩ, dị tộc tu sĩ cũng xen lẫn ở bên trong. Vì giảm bớt va chạm cùng không cần thiết tổn thương, hai làn sóng nhân trung gian cách chặn một cái thật dày tương giao. Ai cũng không thể khóa giới, nếu không đem một lần nữa đưa tới đại chiến. Chỉ bất quá, bây giờ mọi người tâm tư đều tại như thế nào đề cao thực lực bản thân bên trên. Cố ý chuyện thêu dệt rất ít người. Ngày này, là một cổ đến từ thời không sâu bên trong vui sướng chi âm truyền tới thời điểm. Rất nhiều người kinh ngạc đạp ra khỏi nhà. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Không biết cái thế gian này thế nào sẽ có như vậy thánh vui chi âm tồn tại. Nhất là ở này tịch tĩnh hư giữa không trung, hết thảy thanh nhạc cũng truyền bá không mở địa phương. Này cổ thánh âm tới như vậy kỳ hoặc, phá vỡ người sở hữu nhận thức. Nhưng có một chút, tất cả mọi người đều biết, nguồn thanh âm kia, sẽ ở đó Thanh Đồng môn sau đó. Không biết này cổ thánh âm có gì chiêu kỳ, chẳng lẽ là có cái gì đại hỷ sự muốn phát sinh. Có lẽ là phía sau cửa chư thần, đang ở thiết yến cuồng hoan. Ta cho là có nổi bật đại năng giả, đạt tới tiến vào Thanh Đồng môn tư cách. Mọi người đối với lần này tiến hành ngũ hoa bát môn suy đoán. Nhưng mà này thánh âm trải qua 3 ngày mà lượn quanh lương không dứt, chờ đợi đã lâu cũng không thấy cái gì khác thường sự kiện phát sinh. Người sở hữu buông tha truy cứu cái này nguồn, không thể không đem ánh mắt chuyên chú đến chính mình tu luyện ra. Thế gian chuyện, chỉ có tự thân cường đại mới có thể có cơ hội. Cùng với ngồi chờ cơ hội, không bằng chính mình sáng tạo cơ hội. Nhưng mà, ngày một khắc này, kia thánh âm đột nhiên tiêu nhị, hư không lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ai nha, sẽ không thật là chư thần cuồng hoan đi. Ai, cuối cùng kết thúc, này bên trong cửa còn rất làm ồn. Mọi người lắc đầu một cái, bọn họ cũng không tư cách biểu đạt cái gì bất mãn. Đối với lần này cũng liền chỉ là phát cào nhau mà thôi. Dù sao thật tốt tu luyện chi tâm bị rảo loạn, ít nhiều có chút ảnh hưởng tu hành. Đang lúc ấy thì, đột nhiên có người chỉ sâu trong hư không kêu to lên. Mau nhìn, nơi đó có một đóa long trọng lam hoa. Đó là cái gì? Trời ạ, này hoa cũng lớn quá rồi đó. So với ta kia phá nhà còn lớn hơn một vòng. Nó đang chuyển động, chẳng lẽ là người nào di động pháp bảo hay sao? Không không không, này hoa không giống như là vật chết. Nó đang giải phóng năng lượng cường đại. Ta cảm giác được, thật là khủng khiếp a. Chỉ là một chút xíu tiết lộ ra ngoài năng lượng, thì có loại dâng trào sục sôi, không thể ức chế cảm giác. Nếu là tiếp xúc gần gũi, kia còn có, tất cả mọi người đều sôi trào. Con mắt tử tử địa nhìn chăm chú vào này một đóa hoa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là vật vô chủ, hoàn toàn có thể làm của riêng. Rốt cuộc, trong đó tư cách dị tộc tu sĩ động thủ, hắn kẹp theo trùng thiên kiêu ngạo, giống như một cây rời cung mũi tên, tốc độ ánh sáng một loại bay đi, có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Trong đám người trong giây lát đó giống như sôi sùng sục ao cá, Vô số tu sĩ phóng lên cao, dày đặc một loại sông về đóa hoa màu xanh lam. Ầm, ầm, ầm, vô số tiếng va chạm truyền tới. Các tu sĩ thật giống như thiêu thân, bị kia ngọn lửa cắn trả sau, rối rít bay rớt ra ngoài. Kỳ lực lớn, dọc theo đường đi không biết đụng bao nhiêu người, đụng nát bao nhiêu đá, cuối cùng lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không, không biết bỏ mình. Này hoa cũng không có bởi vì mọi người ngăn trở lấy ra, liền dừng lại nó tiến tới con đường. Nó còn đang nhanh chóng xoay tròn, cố định về phía Thanh Đồng Môn chạy như bay. Này quái dị đồ vật, nó muốn làm gì? Chẳng lẽ, nó muốn xông vào à? Không phải nói chỉ có tu sĩ mới có thể vào, bất kể mọi người có nguyện ý hay không. Kia hoa giống như chỗ không người, cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu bay vào, cứ như vậy biến mất ở dưới con mắt mọi người. Nó tới ly kỳ, đi dễ dàng, phá vỡ mọi người đối Thanh Đồng Môn nhận thức. Cái cửa này, nó không phải là một trưng bày. Nó thật có thể vào. Có kia đầu linh hoạt, theo sát sau lưng, muốn chia một chén canh. Nhưng mà, trên cửa kia cấm chế có thể không phải già. Nó trước sau như một bài xích người sở hữu. Không có người nào có thể vào. Chúng sinh tiếc nuối, lại có khóc cũng không làm gì. Bọn họ không sửa đổi được kết cục này. Chỉ có thể cố gắng hướng về phía này. Cố gắng tăng lên chính mình. Trong đám người, giới chủ lão đầu ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn kia một đóa lam sắc hoa, không nhịn được tự lẩm bẩm, đây là bọn hắn muốn tìm hoa, bọn họ rốt cuộc tìm được sao? Liên quan tới Nhâm Nhất cùng cái kia áo lam nữ tử giữa chuyện, hắn cũng đã biết chút ra lông, dù sao bọn họ chỉ là đang đánh mở Thanh Đồng Môn lúc ngắn ngủi gặp gỡ rồi một đoạn thời gian. Liên quan tới nữ nhân kia muốn tìm một đóa lam sắc hoa, hắn cũng chỉ là có biết một, hai, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ có một ngày. Thật hay, mà lần này, tức là vĩnh biệt, kia hoa lớn như vậy. Hai người núp ở bên trong hoàn toàn có thể. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn cách thực tế chân tướng nguyên lai là gần như vậy. Gần đến biết thì đã có sao. Cánh cửa kia từ đầu đến cuối không vì bọn họ mở ra. Trong môn ngoài cửa, chính là hai cái thế giới khác nhau. Mà lúc này đóa hoa kia bên trong, Nhâm Nhất cùng Lam Linh một mực duy trì ôm nhau ngủ say tư thế. Hai người từ lưỡng tình tương duyệt đến hồn linh tương giao, thời gian sử dụng gian rất dài rất dài. Bọn họ không biết, ở tại bọn hắn không có ý thức thời điểm, đóa hoa kia đã tự chủ trương đem bọn họ mang rời đi phe kia thế giới. Hết thảy các thứ này chót lọt thật tốt, giống như từ nơi sâu xa có một cái đại thủ ở thay bọn họ điều khiển. Bọn họ một lòng đắm chìm trong ngọt ngào ôm nhau bên trong, cảm thụ đối phương tồn tại. Cho dù biết rõ mình vận mệnh bị nhân khoảng đó, đại khái ở dạng này dưới tình hình cũng không đi phẫn nộ đi. Ái tình lúc tới sau khi, chỉ số IQ cũng sẽ hạ xuống. Đại khái chính là như vậy. Thế giới là như vậy tốt đẹp, lại cũng không cần nóng nảy. Nếu như đây chính là thiên đường, như vậy, hy vọng cái này thiên đường có thể vĩnh hằng tồn tại. Nhân sinh chính là như vậy tiếc nuối. Thực tế sẽ không chỉ cho chúng ta lưu lại tốt đẹp, mà là mang theo vô số ngoài ý muốn. Một trận phiên thiên động địa chấn động kịch liệt, cuối cùng đem hai người dao động tỉnh lại, với nhau nhìn đối phương. Nồng nặc tình ý liền muốn để cho bọn họ như keo như sơn. Lúc này phát giác nguy hiểm đến gần, nhưng lại không thể không nhịn chịu đi xuống. Linh Linh, phòng ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phải đi ra xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ, nơi nào cũng không cho đi, biết không? Nhìn Nhâm Nhất lo âu tiêu trước nhãn thần, Lam Linh vốn là muốn đi theo đi, lời nói cứ như vậy nuốt xuống. Tiểu Một, người đi đi, chú ý an toàn. Nhâm Nhất không do dự nữa, mở ra kia cánh hoa giam cầm, chui ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt. Nơi nào còn có quen thuộc hư không? Nơi này cũng không phải là cái gì thế giới. Chung quanh mê mẩn mù mịt, tất cả đều là bốc hơi lên xuống vân hải. Mà cánh hoa giống như một chiếc thuyền, chở hai người ở trong biển mây ngạo bơi. Nếu như coi thường kia hỗn loạn cảm giác bất an thấy. Nơi này Mỹ giống như trong truyền thuyết thiên đường. Nhâm Nhất thân thể bay lên trời. Liền muốn quan sát tỉ mỉ một chút này thế giới kỳ quái. Đột nhiên phát giác, thân thể của mình bên trong năng lượng một tia cũng điều động không ra. Thân thể nặng nề vụng về, thật giống như phàm phu tục tử. Như vậy cảm giác cũng không xa lạ gì. Dù sao tại hắn chừng 30 tu sửa hàng năm luyện kiếp sống bên trong. Làm 18 năm phàm nhân, lại rời đi hạ giới sau khi phi thăng. Hắn tu luyện liền từ linh lực đổi thành năng lượng, cho tới bây giờ bắt đầu đã tới. Chỉ là không có nghĩ đến, đột nhiên đi tới một cái địa phương xa lạ. Sau đó, lần nữa thể nghiệm một chút quỷ dị như vậy chuyện. Hắn có loại bị người đùa bỡn chơi đùa cảm giác. Mỗi lần cũng phải làm cho hắn đãng vào nhân sinh đáy cốc. Sau đó cũng không cho hắn thời gian từ từ lớn lên. Mà là để cho hắn như bay vọt lên tới. Thay đổi nhanh chóng nhân sinh, để cho cả người hắn đã tê dần, ngơ ngác đứng ở nơi đó thật lâu bất động. Lam Linh một mực ở chú ý hắn, thấy vậy đi tới bên cạnh hắn, lo lắng nói, rốt cuộc ta cảm nhận được ngươi nói loại cảm giác đó. Ta tu vi, đột nhiên không có, cảm giác thật kỳ quái. Ai, đại khái là yêu cầu tu luyện từ đầu đi, không biết cái này thế giới xa lạ. Chúng ta yêu cầu tu luyện vậy là cái gì lực lượng? Nhâm Nhất lay một cái hạ mặt, cố gắng làm cho mình trở nên thanh tỉnh một chút. Trước mắt có thể xác định là, chúng ta ở nơi này một mảnh trong biển mây ngạo bơi. Phía dưới này không biết ẩn núp nguy hiểm gì. Lam Tinh Sa chấn động rất lợi hại. Hắn này lời vừa mới nói xong, Lam Tinh Sa lại xảy ra một lần chấn động kịch liệt. Hai người bị đem ném cách trên đóa hoa không? Ngay sau đó lại bị Lam Tinh Sa nhanh chóng xoay tròn. Tiếp lấy bọn họ sau. Đưa vào trong nhụy hoa. Hô, bên ngoài nguy hiểm thật. Thua thiệt có cái này hoa. Nếu không, hai người chúng ta cũng phải bị dao động hạ xuống. Nhâm Nhất có chút sợ ôm chặt vào Lam Linh. Hai người hiện ở nơi này yếu kê dáng vẻ. Nếu là rơi vào trong mây. 8/10 sẽ không bị nổi danh lực lượng tách ra. Thậm chí gặp nạn, tách ra dễ dàng, nếu muốn lại tìm trở về. Vậy coi như không phải một món rất khó khăn chuyện. Cho nên, Nhâm Nhất nhắc nhở, Linh Linh, người lăng chủ đây, vội vàng lấy ra, hai người chúng ta trước bó bên trên. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lam Linh tự là không dám thờ ơ. Vội vàng đem hai người cánh tay vững vàng liên kết. Vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, lại vừa làm một trận lắc lư, đem hai người từ nhụy hoa nơi dao động đến hoa trên vách. Cái này thì giống như một cái bật sàn nhún, không ngừng đàn a đàn, dao động a dao động, một mực chấn hai người ai yêu kêu loạn, cả người đau đớn không dứt, đã sắp tan vỡ lúc, kia hoa nhi rốt cuộc không động đậy nữa, đứng yên lặng nơi đó. Lam Linh sờ chán một cái bên trên sưng lên tới bọc lớn. Nhe răng trợn mắt nói. Có phải hay không là kết thúc? Chúng ta hẳn an toàn chứ? Giờ phút này Nhâm Nhất. Sưng mặt sưng mũi. So với Lam Linh cũng không khá hơn chút nào. Nghe vậy nói. Chuyện này khó mà nói. Chúng ta mở ra một cánh hoa. Nhìn một chút hình thức đang nói. Thua thiệt này Lam Tinh Sa là một cái có thể dựng dục sinh mệnh. Đóa hoa, mang theo một chút xíu linh trí, lại sẽ chủ động che chở hai người bọn họ. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Theo một cánh hoa lần nữa mở ra, bây giờ bọn họ vẫn còn ở trong biển mây. Chỉ bất quá, Lam Tinh Sa hình như là bị thứ gì kẹt, cho nên mới không có tiếp tục tại bên trong ngạo bơi. Chúng ta không thể một cái đợi ở chỗ này đi. Kia trong biển mây không biết có hay không mãnh thú. Lam Linh này lời vừa mới dứt, hai người liền kinh hãi thấy trong biển mây đột nhiên nhô ra một viên thú vật. Đó là một cái bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dã thú. Vẻn vẹn một viên thú vật, thì có tiểu sơn nhạc một loại đại, trong lỗ mũi phun ra ngoài khí lưu, trực tiếp đem Lam Tinh Sa thổi ra đi mấy trượng xa. Nếu là mới vừa rồi, kia thú miệng của đầu một tấm, tuyệt đối có thể đem hai người bọn họ. Liên đới đóa hoa này nguyên lành nuốt xuống bụng, bởi vì có thú vật trợ lực, Lam Tinh Xa lần nữa bước lên lắc lư đường đi. Hai người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy may mắn không thôi. Tiểu Một, ta đột nhiên thật là đói. Nhưng là, ta toàn bộ chữ vật ví tiền cũng không mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có thức ăn tiếp theo có thể làm sao bây giờ a? Lam Linh sầu khổ sờ bụng. Nơi đó không xẹp lép, cũng không biết bao lâu chưa có ăn. Bây giờ thành rồi một cái phàm nhân, thì càng thêm không gánh đói. Nhâm Nhất giống như nàng, cũng không khá hơn chút nào. Cũng may, hắn có một cái thế giới quy linh. Nơi đó vô luận hắn biến thành cái dạng gì cũng có thể vào. Lúc trước ở Linh Ẩn Đại Lục, hắn vẫn chỉ là cái phàm nhân thời điểm, liền có thể vào. Linh Linh chớ hoảng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Nhâm Nhất không dám vào đi thế giới quy linh. Cái thế giới này sau khi tiến vào mới đi ra, nhân cũng chỉ có thể tại chỗ qua lại. Mà lúc này, Lam Tinh Xa một mực ở di động. Nếu hắn sau khi ra ngoài, không trở về được Lam Tinh trong cát, như vậy, hắn một cái phàm nhân rơi vào trong biển mây, tuyệt đối không sống được. Cho nên, hắn chỉ là đem bên trong một ít thức ăn lấy ra một ít. Hai người ở trong phòng hoa ăn uống. Đây là mang có năng lượng tài liệu. Thế giới quy linh ở Nhâm Nhất tu luyện tới hồn vương cảnh sau này, rất nhiều thực vật cũng mang theo cái năng lượng này thuộc tính. Cũng có một số ít thực vật vẫn duy trì linh lực tu luyện thuộc tính. Nói cách khác, hắn thế giới quy linh trải qua hạ giới cùng thượng giới rèn luyện sau, lộ ra hai loại thuộc tính cùng tồn tại tình trạng. Hai người ăn đi một tí ẩn chứa năng lượng tài liệu, lại không có dĩ vãng hấp thu được năng lượng chắc bụng cảm, mà là có một loại nhạt như nước ốc cảm giác. Ăn thật nhiều, vẫn là rất đói. Bất đắc dĩ, Nhâm Nhất đem năng lượng thuộc tính tài liệu lần nữa đổi thành ẩn chứa linh lực thực vật. Một viên phổ thông quả dại ăn hết, hiệu quả so với ẩn chứa năng lượng tài liệu còn phải kém rất nhiều. Trực tiếp lại không thể ăn. Lam Linh có chút tuyệt vọng nói. Xong rồi, tất cả mọi thứ không thể ăn. Chúng ta nhất định được đói chết ở chỗ này. Làm cái gì cũng không muốn làm quỷ chết đói. Đây cũng quá thảm đi. Nàng sầu mi khổ kiểm kéo một cái nhụy hoa kia. Không nghĩ tới, lại bị nàng tháo ra một cây. Nhất thời tỏa sáng hai mắt. Tiểu Một, người nói, cái này có thể ăn được hay không? À này, nghe nói rất nhiều có thể ăn cánh hoa. Nhụy hoa cũng là không thể ăn, bởi vì phía trên sẽ có độc tố. Lam Linh thật sâu chấp nhận, nắm tay lý hoa nhụy vứt trên đất. Ta cũng cảm thấy vậy. Này trên nhụy hoa có rất nhiều hoa phấn, ăn là không cần suy nghĩ. Bây giờ là này Lam Tinh Xa cánh hoa có thể ăn không? Này hoa che khuất bầu trời cảm giác, một mảnh đỉnh tầm thường đóa hoa sấp xỉ 1000 phiến. Chỉ cần hy sinh một cánh hoa, đã đủ hai người bọn họ ăn 10 ngày nửa tháng. Đây đã là bọn họ duy nhất có thể ăn cái gì. Đói bụng để cho bọn họ không lo được nhiều như vậy. Hướng về phía kia hoa lải nhải không ngừng xin tội một phen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.